Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khang Hành Đình lắc đầu. Hôn lễ của các con nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng. Nguyễn Đồng Luân rất nhanh nói. Chuyện này cháu với Đoá Hinh tôn trọng ý kiến của bác và bác gái. Nhưng dù thế nào, cháu cũng phải lấy được Đoá Hinh. Đó là tốt nhất. Khang Hành Đình hừ hừ. Đoá Hinh còn 1 năm rưỡi nữa mới tốt nghiệp. Thời gian còn dài. Tôi chờ cậu xuất ngũ. Trước hết, hai đứa cứ đính hôn đi. Đính hôn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhìn thấy ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt người kia. Vâng, bác trai. Lúc này mặc dù bình tĩnh nhưng Nguyễn Đồng Luân trong giọng nói cũng nghe ra vui sướng. Đừng vui mừng quá sớm. Khang Hành Đình tôi gả con gái như vậy, dù là đính hôn hay kết hôn, nếu cậu không làm cho tôi vừa lòng, tôi cũng không đồng ý đem con gái gả cho cậu. Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ làm thật tốt. Nguyễn Đồng Luân lập tức cam đoan. Nếu cậu phản bội Đoá Hinh, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu. Khang Hành Đình tạm dừng một lát, giọng điệu lại đột nhiên nhanh nhanh trùng xuống. Buổi tối nhân tiện bàn luôn chuyện đính hôn đi. Khang Đoá Hinh và Nguyễn Đồng Luân mắt nhìn nhau cười. Vâng, bác trai. Nguyễn Đồng Luân lặng lẽ cầm lấy tay bạn gái. Tình yêu của cả hai, cuộc đời bọn họ cuối cùng cũng được bậc bề trên thừa nhận. 2 năm sau. Chị, buổi chiều có rảnh không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Phương Ngự Lâm. Khang Đào Hình nhìn đồng hồ báo thức. Hôm nay chị vừa nộp bài, chắc là rảnh, làm sao vậy? Tốt nghiệp xong, hai đời cô đều không có chí lớn, không nghĩ đi làm người phụ nữ siêu phàm, nhưng không muốn sống như đời trước, không có việc gì, ở nhà làm sâu gạo. Cuối cùng tìm việc ở nhà, chỉnh sửa bản thảo, soạn thảo công văn. Tuy tiền lương ít, nhưng dù sao, cô cũng không thiếu tiền. Chúng ta đi dạo phố đi. Phương Ngữ Lâm hưng phấn nói. Được, vậy tối nay gặp. Khang Đào Hình cùng em họ hẹn giờ rồi tra điện thoại lên, rồi lại gọi điện cho Diệp Cẩm Mỹ. Mẹ, con và em họ muốn đi dạo phố. Mẹ có muốn mua gì không? Tiện con mang đến cho mẹ. Chỉ thuận đường thôi, có gì phiền đâu ạ. Con nhớ lần trước mẹ nói kem giữ ẩm dùng hết rồi. Con mua giúp mẹ. Ôi, con có tiêu pha gì đâu. Tiền toàn là do Đồng Luân kiếm. Dựa vào tiền đánh bàn thảo của con mà nuôi nhà mình, chắc sẽ chết đói mất. Được rồi, nói chung con mua bộ dưỡng ẩm cho mẹ. Cứ vậy nhé. Cùng mẹ nói điện thoại xong, Khang Đào Hình lập tức đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị xuất phát. Từ sau khi kết hôn với Đồng Luân, bọn họ liền chuyển đến chung cư cao ốc này. Không gian bên trong là hơn 30 bình. Mặc dù không bằng biệt thự Khang gia, nhưng một gia đình nhỏ sống là rộng rãi. Hơn nữa cũng không tồi. Cách Khang gia chỉ cần 10 phút đi xe, thuận tiện đi lại. Lúc trước với ý chỗ này, Nguyễn Đồng Luân một hơi mua 2 căn hộ đối diện nhau để đăng ký bảng tên Khang Đào Hình. Một căn bọn họ ở, một hộ để cho Diệp Mỹ cầm. Như vậy chăm sóc rất tiện, lại không đến mức mất riêng tư của nhau. Diệp Mỹ cầm là bà mẹ chồng tốt, rất ít tham dự vào cuộc sống của đôi vợ chồng nhỏ. Nhưng bình thường ban ngày, Khang Đào Hình ở nhà một mình, lúc không cần làm việc cũng sẽ nói chuyện phiếm với bà. Quan hệ hai người phụ nữ rất tốt. Khang Đào Hình thay xong quần áo, thoa chút son môi đơn giản, vui vẻ ra khỏi nhà. Thật không ngờ, cuối cùng chị và anh Đồng Luân lại ở bên nhau. Lúc dạo phố, Phương Ngữ Lâm đột nhiên xúc động nói. Lúc này, Khang Đào Hình mới đột nhiên nhớ ra. Lúc trước Phương Ngữ Lâm từng thầm mến Đồng Luân, nhất thời có chút xấu hổ. Chuyện duyên phận, rất khó nói. Phương Ngữ Lâm cười một tiếng. Chị căng thẳng gì chứ, em không trách chị. Lúc trước, khi em bị anh Đồng Luân từ chối, chưa chắc chị đã nhận sai người đâu. Đây là việc không thể. Cô và Đồng Luân đã kết hôn 10 mấy năm rồi. Khang Đào Hình yên lặng nghĩ. Nhưng mà anh ấy nói với em, trong lòng anh ấy đã có người rồi. Anh ấy rất yêu cô gái kia. Cho dù cô ấy bỏ anh ấy cũng không hề nhận lời với người khác. Phương Ngữ Lâm quay đầu đi, vừa nói vừa nghĩ. Không ngờ anh ấy lại ở bên chị. Nhưng như vậy cũng tốt, nước phù sa không chạy ra ngoài ruộng. Khang Đào Hình thật sự khóc sực cười. Sao không thừa nhận chính mình là cô gái kia đi? Hơn nữa vì sao muốn dùng câu nói quỷ dị phù sa không chảy ra ruộng ngoài, nói cô và Đồng Luân. Tóm lại, chị cần phải cẩn thận, đừng để anh ấy làm chị thành thế thân của người khác. Phương Ngữ Lâm nghiêm túc khuyên nhủ. Nhất định phải chắc chắn là anh ấy thật sự yêu chị mới được. Chị biết rồi, cảm ơn em đã nhắc nhở. Rất buồn cười, nhưng Khang Đào Hình cũng rất cảm động. Thích một người có rất nhiều cách để bày tỏ, giống như Vương Yên Hoa và Hứa Tĩnh Á vậy. Đầy ác ý và xâm chiếm, liều lĩnh chỉ vì đến được với đối phương. Cũng có giống như Phương Ngữ Lâm, nhìn thấy đối phương hạnh phúc, bản thân cũng thấy hạnh phúc. Như em thấy, anh Đồng Luân đối xử với chị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.